Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, người đáng thương, nằm trong trứng nước ôm bảo mẫu cho bình sữa Kiều gia trưởng nữ Kiều Phi. Nghe đại nhân, cùng triệt để không nhìn nàng chuyển động đen bóng con mắt. Uống xong cuối cùng một ngụm sữa bò, nhắm mắt lại. Bảo mẫu Trương Thẩm trìu mến sờ lên đứa bé gương mặt trắng nõn. Nhìn xem trên bàn cơm Kiều gia cả một nhà, rất nhỏ thở dài một hơi. Mặc dù sinh ở gia đình phú quý, lại không chiếm được cha mẹ người thân yêu mến. Trương Thẩm tại Kiều gia làm nhiều năm như vậy, lại biết rõ rành rành. Kiều lão thái thái một lòng ngóng trông cháu trai. Kiều gia đại phòng vợ chồng cũng là quan thương thông gia. Kiều gia nhị phòng cũng chỉnh thể biết sống phóng túng. Cái này trong mắt ngoại nhân Kiều gia đã có suy bại chi thế. Nhắm mắt lại cảnh như họa đang cùng trong đầu hệ thống tán gẫu. Đương nhiên là hệ thống đang nói chuyện. Cảnh như họa nghe, trở thành hài nhi, mỗi ngày nằm, lại không thể tự kiềm chế nói chuyện. Cũng rất nhàm chán, cũng liền có thể cùng hệ thống câu thông mấy câu. Cái này một là lần đầu, cảnh như họa cùng hệ thống nói chuyện phía Mani túc chủ. Đương Hải Nhi cảm giác thế nào? Hệ thống trong tiếng nói tràn đầy ác thú vị. Ngoặc kép vẩy vẩy, cảnh như họa mặc. Đương Hải Nhi cảm giác còn có thể thế nào? Ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Như thế lặp đi lặp lại, liền không có chuyện khác có thể làm. Túc chủ, cùng nữ chính tháng ngày so sánh, ngươi thật đúng là bi kịch a. Cũng khó trách nguyên chủ trong lòng không cân bằng. Hệ thống ta xem cũng cực độ không cân bằng a. Đều là một ngày xuất sinh, gia thế địa vị đều là giống nhau. Khác biệt làm sao lại lớn như vậy? Ai nha nha, túc chủ. Lần này thật là ủy khuất, dĩ vãng nhiệm vụ ký chủ không phải giàu chính là quý. Giai đoạn trước ngược nữ chính a, lần này ngươi ký chủ cũng không có hưởng thụ lạc, nhìn xem Kiều gia, liền có thể dự đoán ngươi về sau phiền phức thời gian không ngừng, hệ thống cười trên nỗi đau của người khác nói, Kiều gia tiểu công chúa từ nhỏ cha không thương nương không yêu. Gia gia nãi nãi ghét bỏ coi nhẹ. Khó trách nguyên chủ Kiều Phi trong lòng vặn vẹo a. Cho nên đứa nhỏ này a, gia đình hoàn cảnh rất trọng yếu a, hệ thống nói. Cảnh như họa ngẫm lại cũng thế. Hệ thống nói có mấy phần đạo lý. Tuy nói nàng hiện tại dùng chính là nguyên chủ thân thể. Nhưng nàng đến thời điểm mới là xuất sinh. Chỉ nhớ lúc trước tất cả đều là hài nhi, hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ dựa vào kịch bản hiểu rõ, cảnh như họa cũng rất luống cuống, dựa theo kịch bản tới nói, cái này nguyên chủ khổ cực cả đời chính là phụ trợ nữ chính Tô Thiển hạnh phúc cả đời. Bạn này ngọt sủng văn, cùng nữ chính đối nghịch cũng chỉ có Kiều Phi, còn có Kiều gia người một nhà. Quả thực là cùng Tô gia tiếu gia đối đầu, cho làm bàn đạp. Đương nhiên, nhìn tình huống hiện tại, coi như không có Tô gia tiếu gia xuất thủ. Cái này Kiều gia cũng đắc ý không được bao lâu. Ai bảo Kiều Phi tính cái phần diễn có chút nhân vật phản diện? Ai, nàng cái này không tính là gì nhân vật phản diện, xem như đơn phương cùng nữ chính đối địch. Nữ chủ chưa từng có đem Kiều Phi để vào mắt qua, hệ thống cảm thán. Để Kiều Phi trong lòng đọng lại cảm xúc bộc phát nhân tố còn là bởi vì Tiêu Dạ. Cẩu huyết chính là, Kiều Phi đối nữ chính thứ gì đều muốn đoạt. Nhưng mỗi lần đều đoạt không qua, nam chính Tiêu Dạ cũng tại. Cũng chưa chắc Kiều Phi là cỡ nào yêu Tiêu Dạ. Mà là không cam tâm tất cả nam nhân đều vây quanh Tô Thiển chuyển. Mình lại có thụ vắng vẻ. Liền một người bạn đều không có. Để chứng minh mị lực của mình, Kiểu phi đối năm chính sử xuất các loại lại không có tác dụng gì, mà những này đều bị kiểu phi tính tại Tô Thiển trên đầu. Tô Thiển đã thành kiểu phi tâm ma, nàng hận Tô Thiển càng hận hơn kiểu gia người. Nói cho cùng cũng chỉ là cái người đáng thương. Hệ thống nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nói đến kiểu phi đáng thương, nàng chỗ đáng hận chính là đây hết thảy đều là nàng tự tìm. Từ lúc mới bắt đầu bị người cầm cùng Tô Thiển so, càng về sau mình cùng Tô Thiển mọi chuyện so, suy nghĩ lung tung, chuyển giúp vào Sừng Châu, cũng không trách những người khác, chỉ đổ thừa chính nàng không buông tha mình. Hết chương.